Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2191, chương 2196, quyết chiến chi đỉnh. Một, giữa hai người đối đầu, vậy mà bất phân cao thấp, vô luận là đồng thật vẫn còn hạ minh, hai người đều là thu đến một số vết thương nhẹ, may ra những thứ này vết thương nhẹ cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Minh nhìn một chút cánh tay mình, lạnh hừ một tiếng, thân hình lần nữa lướt ầm ầm ra. Hạ Minh tốc độ tương đương nhanh, hô hấp ở giữa, lần nữa đi vào đồng chân trước người. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đồng chân càng là bộc phát vô tận nguyên khí. Tay một khỏa, Hạ Minh liền đến đồng chân trước người, mà Hạ Minh cũng là phát động sắc bén nhất công kích. Hạ Minh đem tự thân quyền, đầu gối, khuỷu tay, đầu, giờ phút này toàn thân hắn đều trở thành lợi khí giết người. Như vậy cuồng phong bạo vũ công kích, sắc bén cùng cực, trong lúc nhất thời, thì liền đồng chân đều là có chút chống đỡ luống cuống tay chân. Không thể không nói, Hạ Minh tại cái này công phu quyền cước phía trên, đồng chân đều là có chút không phải là đối thủ. Đồng chân bị Hạ Minh làm cho liên tục bại lui, cái này khiến đồng chân cũng là vô cùng tức giận. Đồng chân nhất quyền cùng Hạ Minh hung hăng đánh vào cùng một chỗ, sau đó đồng chân thân hình nhanh lùi lại, cùng Hạ Minh kéo ra một chút khoảng cách. Hắn biết Hạ Minh thân thể cường hãn, nếu là lại tiếp tục như vậy cùng Hạ Minh sát người vật lộn, đối với hắn mà nói có thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đồng chân ánh mắt âm lãnh, nguyên khí trong cơ thể một chút xíu ngưng tụ. Đột nhiên, đồng chân trên thân có một đạo tùng tùng tiếng vang hoàn toàn. Lại nhìn đồng chân mặt ngoài, vậy mà bao trùm một tầng nguyên khí cháo. Cái này nguyên khí cháo chính là đồng chân nguyên khí ngưng tụ mà thành. Nếu muốn đánh phá, chỉ sợ không phải tiên thiên hậu kỳ không thể. Dù sao đây chính là đồng chân ngưng tụ ra nguyên khí cháo. Uống, nháy mắt sau đó, Hạ Minh lại lần nữa lướt ầm ầm ra. Khi đi tới đồng chân trước người thời điểm, Hạ Minh công kích lại lần nữa rơi vào đồng chân trên thân. Tại cái này liên miên bất tuyệt công thức phía dưới, ầm ầm thanh âm không ngừng vang vọng. Đó là một loại cùng khối sắt tướng tiếng va chạm đồng dạng. Vô số người đều là ngưng trọng nhìn qua Hạ Minh như vậy thế công. Bọn họ có thể cảm giác được Hạ Minh cái này nhất quyền nhất cước ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bực này sát người vật lộn chiến đấu, mới thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tùng tùng, tiếng va đập không ngừng vang vọng. Cái này Hạ Minh mỗi một quyền đánh vào đồng chân trên thân thời điểm, đều sẽ xuất hiện một tầng gợn sóng dập dờn. Mở cho ta. Hạ Minh ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt sau đó, cánh tay hắn trong nháy mắt biến lớn rất nhiều, riêng là bên trên vảy màu vàng kim càng là bị Hạ Minh một cỗ lực lượng khổng lồ, loại kia lực lượng gào thét mà ra, đúng là loáng thoáng nương theo lấy một chút long minh. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh nhất quyền hung hăng đánh vào cái này nguyên khí cháo phía trên. Bành, nguyên khí cháo không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ, đúng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng không cách nào ngăn cản Hạ Minh đáng sợ công kích. Bành một tiếng vang thật lớn, theo cái này trên bầu trời nổ tung lên, mà sau một khắc, một cái quyền đầu hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân. Mà Hạ Minh cũng đồng dạng là nhất quyền đánh vào đồng chân rất đau đớn. Hai người thân ảnh cực đoan chật vật, sau đó bắt đầu từ cái này trên bầu trời ngược lại bắn đi ra. Tại cái này trên bầu trời bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, cái này mới miễn cưỡng ổn định. Phốp, sau một khắc, hai người nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới một kích kia rõ ràng khiến hai người đều là bị một số thương thế. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là âm thầm kinh hãi. chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Thụ thương, tại chỗ người đồng loạt nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt toát ra không gì sánh kịp rung động. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh chính là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, thực lực to lớn, nhưng cùng tiên thiên hậu kỳ ở giữa, chung quy là có chút chênh lệch. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cùng đồng chân cùng nhau thụ thương. Cái này chẳng phải là nói, Hạ Minh về mặt thực lực cùng đồng chân chênh lệch vô cùng. Có thể đem đồng chân bước đến loại tình trạng này. Cái này Hạ Minh cũng quả nhiên là khủng bố như vậy. Gia hỏa này, cách đó không xa sông Thái Trùng nhịn không được nuốt nước miếng. Ngưng tiếng nói, quả nhiên là xem thường gia hỏa này, thật đúng là một cái yêu nghiệt. Dù là Vương Phạm, đều là nhịn không được tán thưởng một câu. Thực lực như vậy, đã siêu vượt bọn họ quá nhiều. Bọn họ cũng không ngờ rằng, sơ ý một chút, vậy mà liền bị một người mới cho siêu việt. Điều này làm cho bọn hắn trong lòng cũng là có chút nho nhỏ phiền muộn. Bất quá, càng nhiều là mừng rỡ. Hạ Minh càng cường đại, bọn họ hôm nay thắng được cơ hội cũng lại càng lớn. Xem ra lần này chúng ta Huyền Tâm Tông lại xuất hiện một cái khó lường nhân vật. Cũng không biết hắn có thể đi đến chỗ nào một bước. Sông Thái Trùng thở dài một tiếng, nói, Huyền Tâm Tông thiên tài đông đảo, riêng là Lý Huyền Thông sư huynh, càng là cả môn phái kiêu ngạo. Hắn muốn ngồi phía trên, chỉ sợ không dễ. Vương Phạm nhạt tiếng nói, ngươi đem hắn cùng Lý Huyền Thông sư huynh so. Sông Thái Trùng kinh hãi nói, Vương Phạm khẽ lắc đầu, không nói gì, một đôi sắc bén con ngươi, nhìn chằm chằm chiến trường, đồng thời cũng tại đê lấy bốn phía mọi người, sợ những thứ này nội tình vốn liếng đột nhiên làm khó dễ. Tại bên trong chiến trường này, đồng chân lau một thanh ngoài miệng học tịch, ánh mắt che lấp chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Một cỗ phẫn nộ tùy tâm bên trong bay lên, rất nhanh cái này lau phẫn nộ liền biến thành sát ý. Giờ khắc này, đồng chân là thật động sát tâm, đồng chân cũng không nghĩ tới, tại chính mình phần thiên dưới lòng bàn tay, gia hỏa này như cũ chống được đến, gia hỏa này chiến lực, tuyệt đối không chỉ tiên thiên sơ kỳ đơn giản như vậy. Như vậy tốc độ phát triển, thật sự là quá dọa người. Đây càng thêm tăng thêm đồng chân sát tâm. Đây chính là tiên thiên hậu kỳ lực lượng sao? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này à. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, nhấc lên một vệt trào phúng mà cần ăn đòn biểu lộ. Cũng không vì chính mình thương thế mà có chỗ tâm tình, ngược lại lộ ra một vệt ý cười. Đồng chân sắc mặt một chút xíu rậm rạp lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi. Giết ta? Hạ Minh cười ha ha lên, muốn giết ta thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Muốn chết? Đồng thật là giận dữ, lại một cái tát đánh ra, một cái bàn tay so trước đó càng thêm bá đạo. Một chưởng này thậm chí đủ để đem một tên tiên thiên trung kỳ cao thủ đập chết. Rất hiển nhiên, đồng chân cũng là triệt để bị Hạ Minh cho chọc giận. Đại hoang trấn ma ấn, Hạ Minh không do dự nữa, hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ bất quá lần này kết ấn có chút khác biệt, bởi vì tại trước người hắn, vậy mà hình thành một cái kim sắc ấn ký. Đây chính là Hạ Minh tại sau khi đột phá, trực tiếp tiến vào cảm ngộ, từ đó cảm ngộ đi ra đại hoang trấn ma ấn. Đây mới là đại hoang trấn ma ấn trung cực lực lượng. Cái này kim sắc ấn ký bên trên khắc họa một cái to lớn chữ trấn, chân, trấn áp. Cái này chữ trấn, chân, trấn áp nhộn nhạo lên, lại còn mang theo một loại trấn áp vị đạo. Mùi vị đó khiến tại chỗ người tất cả đều là lấy làm kinh ngạc. Đây là cái gì võ học? Vậy mà có thể dẫn động thiên địa lực lượng tiến hành trấn áp, có chút cũ người đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Vậy mà dẫn động thiên địa nguyên khí, Cách đó không xa xung quanh hoàng tự lẩm bẩm một tiếng. Trầm giọng nói, cái này Hạ Minh sư đệ quả nhiên là vừa mới nhập môn nửa năm. Lam Lạc môi đỏ khẽ mở, một trương tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút ngưng trọng cùng hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, thì liền nàng đều là đúng Hạ Minh hơi kinh ngạc lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.